Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602. Chương 602. Sĩ khí tuyết lở. Địa quật đại quân người giống như cuồn cuộn dòng lũ, không ngừng hướng về phía trước, lấy không thể ngăn cản bạo lực phá hủy lấy bọn hắn nhìn thấy hết thảy. May mắn phương Bắc vốn là tới gần chiến trường vết chân hiếm thấy. Lại thêm bên trên nội các ngay lập tức đem rút lui mệnh lệnh truyền lại đến ven đường mấy cái thành. Trấn, nếu không không biết nhiều ít gia đình sẽ ở đây trận càn quét Bắc địa trong tai nạn bị phá hủy. Không biết nhiều ít vô tội Hy Á con dân bị sát hại. Dù vậy, đối với toàn bộ Hy Á mà nói, cái này nhất định là tràn ngập hắc ám một ngày. Nhân loại yếu đuối a. Huyết Lang thành thống lĩnh Tinh Trảo đi tại đội ngũ trung ương. Bởi vì bốn đại thống lĩnh đều bị giết, thành chủ bỏ mình, trước mắt toàn bộ Huyết Lang thành bên trong tối cao lãnh tụ chính là Nguyên Thiếu thành chủ Xí Diễm. Cao tầng Thiếu Thốn là một mực đi theo tại thành chủ bên người lão nhân Tinh Trảo, tự nhiên đạt được đại lực đề bạt. Trước mắt là cái này một chi lâm thời tạo thành địa quật người trong quân đội nhân vật số 2. Thân phận địa vị gần với mới thành chủ Xí Diễm, duy nhất để hắn có chút không vui chính là hắn xuất lĩnh cái này đến hàng vạn mà tính địa quật người bên trong. Chân chính tinh nhuệ chiến sĩ quá ít, đại bộ phận phân đều chỉ là Huyết Lang thành bình dân. Ý chí tác chiến, tính kỷ luật, sức chiến đấu so với quân chính quy đến kém một mảng lớn. Về phần chân chính chiến sĩ tinh nhuệ, liên tưởng đến gần một tháng trước cái kia cho toàn bộ Huyết Lang thành mang đến tử vong cùng sợ hãi thân ảnh, Tinh Trảo thống lĩnh sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Bất quá, chúng ta hiện tại cũng đã trốn đến Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Cái kia ác mộng nhân loại kỵ sĩ hẳn là sẽ không lại đuổi tới. Tinh Trảo thống lĩnh thầm nói, hắn nhìn một chút bên cạnh cái khác địa quật người. Những này địa quật người giống như hắn, Huyết Lang thành cao lớn tường thành không cách nào lại để bọn hắn cảm thấy cảm giác an toàn. Chỉ có đi vào Thiên Khuyết Sơn chiến trường, đạt được huyết thần che chở, tại chư vị chủ giáo, các tế tự chúc phúc hạ, bọn hắn mới có thể thoáng an tâm, có được nhặt lại oai hùng dũng khí. Nhân loại của thế giới này nhỏ yếu như vậy, lại chiếm cứ lấy ánh mặt trời ấm áp, đất đai phì nhiêu, còn không cần thời khắc lo lắng hung thú uy hiếp. Quả thực là chúng ta tha thiết ước mơ quê hương. Cái kia gọi Cực Quang Đế Quốc nhân loại quốc gia thật sự là nhu nhược, ngu xuẩn, vậy mà đem loại này nơi tốt đưa cho chúng ta Huyết Lang thành. Chỉ cần chinh phục mảnh đất này, ta liền đem đến bên này, tìm 10 cái chợp mắt người, tổ kiến gia đình, sinh dục dòng dõi, đến lúc đó chúng ta Tinh Trảo một nhà sẽ càng ngày càng mạnh. Tinh Trảo tại đối với tương lai của mình tiến hành quy hoạch. Còn bao lâu đến cái này nhân loại quốc gia thủ đô? Còn có nửa giờ liền có thể đến. Một bên trí giả hắc sỉ đáp lại nói. Rất tốt, phá hủy nhân loại kia quốc gia thủ đô. Giết chết nhân loại kia quốc gia quốc vương. Mảnh này bát ngát thổ địa liền đem triệt để luân cho chúng ta bãi săn. Tất cả Huyết Lang thành các con dân đều có thể thỏa thích cuồng hoan. Tinh Trảo mang trên mặt dữ tợn cùng tàn khốc, tựa hồ đã tiên đoán được tiếp xuống thoải mái lâm ly một màn. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Chuyện gì xảy ra? Tinh Trảo hỏi một tiếng. Có nhân loại kỵ sĩ tại chặn đánh chúng ta. Phía trước một cái nhỏ thống lĩnh hô lớn một tiếng. Thép thạch thống lĩnh mang quá khứ quân tiên phong bị đánh tan. Nhân loại kỵ sĩ, quốc gia này lại có thể có người loại kỵ sĩ. Tinh Trảo đồng tử có chút co rụt lại. Khu xử dưới người mình tòa sói chạy đến đội ngũ phía trước. Bất quá, thép thạch bên người chiến sĩ số lượng đạt tới gần 400. Lại mỗi một cái đều là trải qua Thiên Khuyết Sơn chiến trường hỏa diễm cùng máu tươi tẩy lễ. Chiến sĩ tinh nhuệ, sức chiến đấu cũng không phải những đám ô hợp kia phổ thông địa quật người chỗ có thể sánh được. Coi như thực sự có người loại kỵ sĩ, đều sẽ bị những anh dũng kia không sợ chiến sĩ tinh nhuệ nhóm vây giết. Làm sao sẽ bị đánh tan? Giống như cái này nhân loại kỵ sĩ không đơn giản. Nhỏ thống lĩnh ấp úng nói. Không đơn giản, làm sao cái không đơn giản? Hừ, chẳng lẽ lại, cái này nhân loại yếu đuối trong quốc gia còn có thể chạy ra cái ác mộng kỵ sĩ hay sao? Tinh Chảo lạnh hừ một tiếng, tiến đến điều tra kỵ binh nói. Bọn hắn nghe được có người đang gọi, ma quỷ hóa thân. Hủy diệt kỵ sĩ, ma quỷ hóa thân, hủy diệt kỵ sĩ. Tinh Chảo trên mặt cười lạnh lập tức cứng đờ. Lúc này tại bọn hắn phía trước một cây số chỗ, mười mấy vị huyết lang kỵ sĩ một mặt hoảng sợ đoạt mệnh băng băng mà tới. Vừa chạy trong miệng bên cạnh phát ra kêu rên gọi. Là hắn, chính là hắn, hắn tới hắn đến rồi. Hắn mang theo tử vong đi đến rồi. A, chạy mau, là âm mưu. Đây là một cái thiên đại âm mưu. Thê lương thanh âm vang vọng ở chiến trường phía trước. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia hơn 10 vị đoạt mệnh phi nước đại huyết lang. Kỵ sĩ trong giọng nói phát ra từ nội tâm tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản còn tràn đầy tự tin Tinh Chảo thống lĩnh tự dưng cảm nhận được thấy lạnh cả người. Phảng phất có cái gì kinh dị kinh khủng sự tình chính tại phát sinh. Suy, đột ngột, một thân ảnh xé rách không khí, giết vào Tinh Chảo thống lĩnh đám người tầm mắt ở trong. Một cái trốn chậm chạp huyết lang kỵ sĩ trực tiếp bị đạo thân ảnh này đụng trúng. Giữa hai bên phát sinh va chạm sát na, cái kia huyết lang kỵ sĩ phảng phất bị một phát pháo đạn oanh trúng. Lăng không nổ thành một mảnh huyết vụ, tại chỗ chết thảm, mà chém giết cái này huyết lang kỵ sĩ thân ảnh không có nửa phân đình trệ. Dưới chân sức lực lại lần nữa bộc phát, xa hơn thắng tòa sói phi nước đại tốc độ truy bên trên một cái khác huyết lang kỵ sĩ. Kiếm quang khuấy động, cái kia huyết lang kỵ sĩ không có nửa điểm phản kháng chỗ trống bị xé thành phấn vụn. Vạn chúng nhìn chừng chừng. 10 cái huyết lang kỵ sĩ tại không đến nửa phút bên trong bị giết đến sạch sẽ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng bá đạo tuyệt luân giết chóc chiếu tương giao thay. Để nguyên bản khí thế hùng hổ, cuồng bạo công kích địa quật mọi người thế xông cứng lại. Theo 10 cái huyết lang kỵ sĩ nháy mắt bỏ mình, cái kia nói bởi vì tốc độ quá nhanh cơ hồ khiến người thấy không rõ bộ dáng thân ảnh cũng là có. Chút dừng lại, rốt cục, rõ ràng bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn địa quật người ánh mắt đồng thời rơi xuống đạo thân ảnh kia bên trên. Hừng hực như lửa khí tức, lãnh khốc vô tình giết chóc, máu tươi tưới nước chiến giáp, hơn xa tòa sói tốc độ, ác mộng kỵ sĩ. Cứ việc vừa rồi cái kia nhỏ thống lĩnh lời nói để hắn đã có dự phòng. Có thể khi Tinh Chảo thống lĩnh rõ ràng thấy rõ nhân loại kia kỵ sĩ trên người chiến giáp kiểu dáng lúc, trên mặt biểu lộ vẫn không tự chủ được đọng lại. Thật không cho Dịch Trần Phong ký ức như là mở cống dòng lũ. Toàn diện bộc phát, là hắn, thật là hắn, ta nhận ra hắn, hắn là thanh tỉnh ác mộng. Là vực sâu nhìn chăm chú, là ma quỷ răng nanh, ta nhận ra hắn, hắn hóa thành cho, hóa thành mưa ta đều nhận ra hắn. Tinh Chảo bên cạnh trí giả hắc xỉ ngay lập tức hoảng sợ kêu lớn lên. Toàn thân trên dưới điên cuồng run rẩy, trước mắt tử vong cùng máu tươi phảng phất kích phát hắn sâu trong linh hồn nguyên thủy nhất sợ hãi. Sợ hãi, có thể truyền nhiễm. Nhất là cái này một nhóm địa quật người bản thân liền là đã từng trải qua hủy diệt kỵ sĩ lấy. Không chỉ có tử vong chi phối bán nguyệt thời gian, cái kia trong nửa tháng, anh dũng không sợ địa quật người phảng phất gà con non đồng dạng bị liên miên giết chết. Bất luận bọn hắn tổ chức dạng gì phản kích, dạng gì mai phục, dạng gì lực lượng trước đi đối phó hắn, đều không ngoại lệ, đều lấy bên mình tử vong cùng hủy diệt mà kết thúc. Cái kia trong nửa tháng, gần 100.000 địa quật người chen chúc tại nhỏ hẹp huyết lang thành bên trong, nhưng lại không cảm giác được mặc cho gì an toàn cảm giác. Vì sinh tồn, vì còn sống, bọn hắn thậm chí không thể không coi con là thức ăn. Cái kia trong nửa tháng, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn địa quật người chết đi. Thân hình của hắn chỗ đến, thây ngang khắp đồng, ánh mắt của hắn chỗ hướng, máu chảy thành sông, vô số sinh mạng bị hắn tàn khốc tước đoạt, vô số oan hồn tại dưới chân hắn kêu thảm, vô số oán linh tại hắn dưới kiếm kêu rên, tất cả dũng khí cùng vinh quang bị hắn triệt để đánh tan, trà đạp, ép thành phấn vụn, là tên ma quỷ kia. Ông trời của ta, vì sao, ai có thể nói cho ta vì sao cái kia mang đến hủy diệt kỵ sĩ sẽ xuất hiện ở đây? Là hắn, hắn là đại khủng sợ, đại tai nạn, lớn tuyệt vọng, đại hủy diệt. Đầu tiên là bạo động qua đi, lập tức biến thành hỗn loạn qua đi, quân đội khi thế tuyết lở thức trượt, mấy vạn người ẩn ẩn có tại chỗ chạy tán loạn xu thế. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Phát giác được quân đội đại loạn, lập tức có một chi bộ đội tinh nhuệ cấp tốc chạy đến. Cầm đầu một cái địa quật người toàn thân bọc thép, bị hai vị thần điện kỵ sĩ, bốn vị dự bị kỵ sĩ bảo vệ trong đó. Đây là Xí Diễm, huyết lang thành tân nhiệm thành chủ. Chi này số lượng 5 vạn địa quật đại quân người nhất cao thống lĩnh. Là hắn, thành chủ, chính là hắn. Hắn chính là sát hại lão thành chủ giấc mộng kia yểm kỵ sĩ. Tinh trảo trong mắt tràn ngập sợ hãi gọi nói. Ác mộng kỵ sĩ. Xí Diễm đồng tử co rụt lại, hắn không chỉ là ác mộng kỵ sĩ, còn là hóa thân của ma quỷ, tà thần chiếu cố người, nắm giữ lấy không có gì sánh kịp cường đại tà thuật. Giết chóc là hắn cánh chim, tử vong là hắn âm ảnh, thanh âm của hắn mang đến kêu rên, hắn lợi kiếm mang đến hủy diệt, hắn sinh ra chính là tất cả địa quật người ác mộng. Không thể ngăn cản, không thể làm trái, hắn là lợi kiếm cùng dũng khí không cách nào chiến thắng khủng bố. Hắn đến tạo nên thi cốt như núi, dưới chân hắn máu tươi bao phủ đại địa. Hắn là vạn vật chúa tể, là hủy diệt khởi nguyên. Tất cả địa quật người ở trước mặt hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong cùng tuyệt vọng giáng lâm, còn lại mấy vị địa quật người thống lĩnh. Nhỏ thống lĩnh, đều không ngoại lệ toàn bộ lâm vào không thể diễn tả sợ hãi bên trong. Từng cái không còn có vừa rồi khi thế hùng hổ cuồng bạo giết chóc dũng khí. Mà quá trình này biến hóa, vẻn vẹn cái kia bị bọn hắn xưng là ác mộng kỵ sĩ nhân loại đến một phút đồng hồ. Rất khó tưởng tượng, một nhân loại kỵ sĩ vẻn vẹn hiện thân. Thế mà có thể đốm bọn hắn một phương sĩ khí tạo thành kinh khủng như vậy đả kích. Những cường đại kia đại kỵ sĩ dài cũng làm không được loại trình độ này. Mắt thấy cục diện thật tốt nháy mắt chuyển biến xấu. Một vị thần điện kỵ sĩ vội vàng cấp tân nhiệm huyết lang thành chủ nháy mắt ra dấu. Xí Diễm lập tức ngồi cưỡi tòa sói tiến lên. Nghiêm nghị quát nói. Chúng ta là anh dũng không sợ địa quật người. Chúng ta là sở hướng vô địch huyết lang thành dũng sĩ. Đường đường huyết lang thành dũng sĩ há có thể bị chỉ là một nhân loại kỵ sĩ dọa đổ. Chúng ta ở đây thế nhưng là có trọn vẹn hơn 4 vạn huyết lang thành dũng sĩ. Nếu như bị một nhân loại kỵ sĩ dọa lùi, vinh quang của các ngươi ở đâu? Các ngươi tôn nghiêm còn đâu? Địa quật người hơi có một ít bạo động, nhưng đại bộ phận phân mặt bên trên vẫn sợ hãi chưa tán. Nhân loại kỵ sĩ, không có gì có thể sợ. Xí Diễm mừng lên, chiến đao dơ cao, dù là nhân loại đại kỵ sĩ dài cũng không thể chiến đã thắng được 4 vạn cái không sợ hãi huyết. Lang thành chiến sĩ,